Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 2454, cứu viện. Vượt qua 300 cái hình vẽ, để cho 18 vị tiên đạo chí tôn toàn bộ đều bối rối. Giống như không dám tin tưởng, cái này tóc bạch kim thiếu niên lại có thể kiêm tu liền 300 con đường. Hơn nữa hắn trên đầu đây là 5 màu quan, 3 cái 5 màu quan, đó không phải là cổ quan vương sao, hơn nữa còn là 3 quan vương. Nhỏ nhã người trung niên con người mau chóng xúc, quát chói tai, lão tứ dừng tay, chớ làm loạn, oanh, Hạ Vũ và hung ác người đàn ông cả kinh nộp lên tay. Trở về rốt cuộc tu vi chênh lệch quá lớn, Hạ Vũ bị một đao chẻ bay. Miệng phun máu tươi, cây bản không có sức đánh trả. Nếu như Hạ Vũ muốn huyết chiến, vận dụng tất cả lá bài tẩy thủ đoạn, chưa chắc không thể và hung ác người đàn ông đánh giết. Nhưng mà trọng đồng năng lực không thể bại lộ à. Vì thế, Hạ Vũ bị thương, chọc được đồng tức giận, vừa muốn động thủ, nho nhã người đàn ông ra tay. Một trường đem hung ác người đàn ông bức lui. Quát lạnh, ngươi lại lỗ mãng cái gì? Cái này hai vị thiếu niên rõ ràng lai lịch phi phàm. Thấy được hắn trên đỉnh đầu ba quan sao? Đây là cổ thời kỳ gia miện phong quan. Chỉ có kinh thiên yêu nghiệt mới sẽ có được thiên đạo thừa nhận. Bọn họ mặc dù không mạnh, nhưng mà sau lưng ngươi xác định là nhà nào thế lực lớn nhân vật lớn sao? Một phen khiển trách. Để cho hung ác người đàn ông ngẩn người, quay lại không thèm để ý liếc liếc về miệng. Hạ Vũ cả người quấn quanh khí tức lạnh lùng, lau sạch khóe miệng vết máu. Lạnh lùng nói, liền được không tệ, nếu không phải tu vi mạnh ta một đường, ta phải giết liền các ngươi. Thằng nhóc, ngươi đừng không biết điều, không phải lão tử hạ thủ lưu tình, ta một đao liền có thể giết ngươi. Hung ác người đàn ông tựa như là che giấu một đao không có thể giết chết Hạ Vũ khứu sự. Đường đường bên trong vị trí tôn, lại có thể không có thể một đánh chết một vị cao vị tiên đế. Nhất định chính là đùa thôi. Nho nhã người trung niên cau mày nói. Lão tứ, im miệng. Hắn chắp tay nghiêng đầu lại nói. Hai vị tiểu huynh đệ khí chất bất phàm. Hẳn xuất thân nhà giàu có đại tộc à. Thằng nhóc này ta cảm giác được hắn chính là nhân tộc sinh linh. Đó là cái gì đại tộc? Hung ác người đàn ông liếc về miệng, nhận vì mình tam ca làm việc quá cẩn thận, nhưng mà Hạ Vũ sau lưng xuất hiện 6 màu đen mỏng như cánh ve cánh. Để cho hung ác người đàn ông sửng sốt một chút, sắc mặt xanh biếc, vừa mới dứt lời, liền trực tiếp bị mất mặt à. Vì thế, đồng người lạnh nói. Hắn đúng là không phải cái gì đại tộc con em. Bất quá một câu nói diệt đem ngươi quân phủ dư sức có thừa. Cái gì? Hung ác người đàn ông trợn to hai mắt. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Thiên đan sư tổng hội. Thiên điện thứ 36 vị thành viên Vũ. Cái gì? Thiên đan sư tổng hội thiên điện thành viên. Nho nhã người đàn ông bối rối. Không chỉ là hắn. Những người khác đô đầu ra tóc nổ, tự nhiên biết thiên đan sư tổng sẽ là địa phương nào. Đây chính là siêu cấp thế lực, người bình thường không mấy nhà có thể chiêu chọc nổi. Hơn nữa càng chí mạng phải, bọn họ lại có thể tổn thương một người thiên điện thành viên. Thiên đan sư tổng hội nơi này thiên điện thành viên, ý nghĩa nhưng mà không phải chuyện đùa, chuyện này không xử lý tốt. Bọn họ tướng quân phủ cũng sắp đối mặt một tràng đại kiếp. Vì thế, hung ác nam sắc mặt người tái mét, nhưng mà cương quyết nói. Nói bậy nói bạ, thiên đan sư tổng hội thành viên tại sao trở về cái này loại địa phương này? Hơn nữa ngươi làm sao có thể chứng minh mình thân phận? Làm sao chứng minh, cái này lệnh bài đủ sao? Hạ Vũ liền vẫy tay cầm ra một mặt lệnh bài. Đây rõ ràng là tiên giáng trần lệnh bài, thiên đan sư tổng hội hội trưởng làm, một mặt màu bạc linh bài, chính diện là Thiên Đan Sư Tổng Hội cùng cung điện đồ. Phía sau chỉ có một chữ, chính là một cái, tiên, tiên giáng trần lệnh bài, gặp lệnh như gặp người. Nho nhã người đàn ông cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng mà nghe nói qua hội trưởng làm, hắn khiếp sợ nói, đây là hội trưởng làm, người cảm thấy thế nào? Cái này lệnh bài có thể trực tiếp liên lạc tổng hội bên kia. Người cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, trong tay màu bạc hội trưởng làm chiếu lấp lánh, làm Nho Nhã người đàn ông bọn họ sắc mặt tái mét. Bọn họ đều biết, chỉ cần Thiên Đan Sư Tổng Hội bên kia điều động một vị cường giả, thì có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Vì thế, hung ác người đàn ông âm thầm truyền âm, muốn thần không biết quỷ không hay, ở chỗ này diệt trừ Hạ Vũ hai người. Nho Nhã người đàn ông thiếu chút nữa giết hắn, như thế ngu xuẩn chú ý, thua thiệt hắn nói cho ra miệng. Thiên điện thành viên à, bọn họ dám giết một cái thử một chút, toàn bộ tướng quân phủ cũng không gánh nổi bọn họ. Hơn nữa bên kia nhất định là có thủ đoạn, trả lại như cũ nơi này chiến trường và xảy ra chuyện địa điểm. Hơn nữa Hạ Vũ trong tay liền cầm hội trưởng làm, chỉ cần trong nhất niệm là có thể đem tin tức truyền về đi. Nho Nhã người đàn ông thầm kinh hãi, cảm giác sự việc thật lớn chuyện rồi. Hung ác người đàn ông muốn tự tiện xử lý, đột nhiên trên mình hiện lên kinh người sát khí, đột nhiên ra tay hướng Hạ Vũ đánh đi, chọc được còn lại 17 người sắc mặt đại biến, gầm thét, dừng tay, người điên rồi sao? Nho Nhã người đàn ông cũng là tức giận vô cùng. Nhưng mà Hạ Vũ trong tay hội trưởng làm, giống như bị kinh người sát khí kích hoạt. Phía trên xuất hiện một đạo màu trắng bóng người, tóc trắng múa, xuất hiện một vị bạch bào như tuyết thanh niên, khí chất như tiên giáng trần. Không sai, hắn chính là tiên giáng trần, Thiên Đan Sư Tổng Hội bên kia hội trưởng, thiên giới bên trong, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi siêu cấp cường giả. Hôm nay tiên giáng trần lạnh nhạt nói, các ngươi mấy con kiến hôi thật là to gan, dám can đảm tập kích ta Thiên Đan Sư Tổng Hội Thiên Điện thành viên. Tổng hội trưởng hiểu lầm, chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể giải thích. Nho Nhã nam sắc mặt người tái mét, nhưng mà dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, tiên giáng trần hình chiếu, huy động ngón tay. Trong nháy mắt trực tiếp để cho hung ác người đàn ông tan thành mây khói. Cái gì cũng không còn lại. Còn thừa lại người, sợ hãi bất an, nội tâm bị vô tận sợ hãi nói chiếm cứ. Rõ ràng sợ trở thành vị kế tiếp. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là tiên giáng trần hình chiếu. Rất nhanh liền biến mất. Hạ Vũ và đồng hờ hững rời đi. Lưu lại một câu nói. Hồi tướng quân phủ chuẩn bị hậu sự đi. Nói xong, Hạ Vũ đã biến mất không gặp. Nho Nhã người đàn ông mồ hôi lạnh chảy ròng nói. Đi, trở về, Tam ca, cái đó tiểu xúc sinh làm thế nào? Hắn nhưng mà giết tướng quân con một à, một vị gầy nhom thanh niên gầm nhẹ nói. Nho Nhã người đàn ông quát lạnh, hiện tại vậy có thể còn đi quản cái đó tiểu xúc sinh. Hôm nay chúng ta tướng quân phủ tự thân khó bảo toàn. Không chỉ có tập sát thiên điện thành viên, càng bị hội trưởng trực tiếp thấy, một chàng đại họa đã ở trên đường. Nói xong, bọn họ 17 người khẩn cấp rút lui binh, trở lại tướng quân phủ, báo cáo nơi này phát sinh hết thảy. Hạ Vũ cũng tìm được Mâu Hàn và Hạ Lợi, thấy hai người bọn họ người ở bên trong sơn động. Không khỏi lên tiếng, Lợi nhỏ, Mâu Hàn, Vũ ca, ngươi tới. Hạ Lợi ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, tiến lên trực tiếp ôm một cái, đồng nghi vào, gật đầu nói, lão đại, tiểu thất vết thương trên người của ngươi chuyện gì xảy ra? Nói xong, Hạ Vũ sắc mặt vậy lạnh xuống, cảm nhận được Mâu Hàn thương thế bên trong cơ thể. Nghiêm trọng thời kỳ sợ rằng thiếu chút nữa muốn mạng hắn. Mâu Hàn liếc về miệng nói, giết một cái con nhà giàu, kết quả không nghĩ tới rước lấy nhiều người như vậy vây giết ta. Nhất thời khinh thường, liền bị chút ít tổn thương. Bất quá không có chuyện gì. Ca, ngươi xem ta cho ngươi tìm được thứ tốt gì. Nói xong, Mâu Hàn lật tay ngay cầm ra một đóa bảy màu hoa sen. Mỗi một múi cũng ẩn chứa một loại đặc thù đại đạo lực. Đồng cau mày nói, ngươi chính là vì một bụi này bảy múi bảy màu thiên liên. Để cho ngươi đặt mình vào chỗ hiểm yếu sao? Hồ đồ, hì hì, ca, cho ngươi. Mâu Hàn lúng túng cười một tiếng, đem bảy màu hoa sen giao cho Hạ Vũ. Hạ Vũ trong mũi chua xót, đột nhiên thức tỉnh. Trước kia một mực cho rằng đồng bọn họ năm đó là bát bộ thiên tướng. Cho rằng thiên giới chính là bọn họ địa bàn. Nhưng mà mình bỏ quên. Hiện tại bọn họ căn bản không dám bại lộ cái gì. Cái gì tài nguyên đều không thể vận dụng. So người bình thường được không nhiều ít. Muốn lấy được đồ. Trừ đoạt thức ăn trước miệng cọp và người tranh đoạt. Chớ không có cách nào khác. Hơn nữa Mâu Hàn đánh bạc mệnh lấy được đồ. Hạ Vũ phải tiếp, phần tình nghĩa này để cho Hạ Vũ trong lòng chua xót. Hắn ngưng tiếng nói, Mâu Hàn, có phải hay không bên ngoài những cái kia đồ đỏ vệ bị thương ngươi? Chính là đám ngu ngốc kia, chờ ta tu vi khôi phục, không đem bọn họ từng cái giết hết. Mâu Hàn cũng là nín tức cành hông. Hạ Vũ quả quyết nói. Không cần chờ sau này, hiện tại chúng ta đi ngay làm. Hiện tại, Mâu Hàn sửng sốt một chút. Hạ Lợi cũng nói, Vũ ca, tướng quân phủ có hỗn nguyên cấp sinh linh. Không tốt trêu chọc, không tốt trêu chọc. Ngày hôm nay ta cũng chọc định, dám đả thương Mâu Hàn. Ngày hôm nay để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Đi, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng. Bốn người ngự không phi hành, cường thế đi tới cái gọi là tướng quân phủ. Mâu Hàn và Hạ Lợi hai mắt nhìn nhau một cái, đều biết đợi hồi nếu như chiến đấu, bọn họ khẳng định biết nhúc nhích dùng cấm kỵ thủ đoạn. Dẫu sao tên kia hỗn nguyên cấp tướng quân quá lợi hại. Nhưng mà Hạ Vũ bốn người đến, mới vừa trở về đồ đỏ về, một vị trong đó râu quai nón tướng lãnh. Tức giận hét lớn, đáng chết, tên tiểu súc sinh này còn dám tìm tới cửa, giết hắn, các ngươi đồ đỏ vệ muốn giết ai? Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng, dẫn đầu đi ở phía trước, nho nhã người đàn ông tràn đầy đi ra, kinh giận dữ hét, tất cả lui ra, không cho phép nhúc nhích tay, tiểu nhân gặp qua Vũ Điện Hạ, các ngươi tướng quân phủ thật là lợi hại à? Ta ngày hôm nay ngược lại là phải xem. Các ngươi là giết thế nào ta? Hạ Vũ trước khi tới cũng đã vận dụng hội trưởng làm. Đem bên này tình huống trực tiếp nói cho Thiên Đan Sư Tổng hội bên kia. Dẫu sao là Thiên Điện thành viên. Tổng hội bên kia lập tức làm ra xử lý. Hơn nữa Thiên Đan Sư Tổng hội cho tới bây giờ thì không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Hôm nay bọn họ Thiên Điện thành viên bị người công kích. Hơn nữa còn ngay trước bọn họ hội trưởng hình chiếu mặt. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Nếu không phải dành cho màu sắc. Sợ rằng ngày sau người nào cũng dám đánh bọn họ Thiên Điện thành viên chủ ý à. Thiên Điện thành viên nhưng mà tương lai Thiên Hiệp hội đan sư cao tầng. Chính là trời đan sư tổng hội bên kia lão gia người nối nghiệp. Hôm nay ngược lại tốt, người nối nghiệp đều có người dám tập sát, thật cảm thấy bọn họ Thiên Đan Sư Tổng hội bên này dễ khi dễ à. Vì thế, tướng quân phủ bên này, hàng loạt cường giả xuất hiện, đặc biệt là đồ đỏ vệ tướng lãnh toàn bộ điều động. Mắt lạnh nhìn Hạ Vũ bốn người, nho nhã người đàn ông cười khổ nói, Vũ Điện Hạ, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Dù sao cũng không nên động giận. Bất quá ngày sau lưng vậy hai vị có thể hay không giao cho ta tướng quân phủ. Bọn họ dẫu sao là sát hại thiếu chủ của chúng ta người. Ha ha, cái này hai vị đều là cùng ta chết sống có nhau huynh đệ. Ngươi có gan muốn, không biết có lệnh thấy sự việc giải quyết không? Hạ Vũ giận dữ mà cười. Giết tim đã lên, nếu những người này dám động Mâu Hàn và Hạ Lợi, đã kích động nội tâm ranh giới cuối cùng. Vì thế, một vị giáp đỏ tên Lỗ Mãng gầm nhẹ nói. Phế nói cái gì, trực tiếp đi qua giết cái đó tiểu súc sinh. Đến lúc đó chúng ta cho Thiên Đan Sư Tổng hội bên kia giải thích. Ta không tin bên kia còn có thể vì thằng nhóc này làm khó chúng ta tướng quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://tiuyencv.com/tien-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-sins-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-s-i-gạch-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.